Chương 855, Hoành động. Một trận nhằm vào Huyễn Lan lâu sát cục, liền lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức kết thúc. Huyễn Lan lâu chúng nữ đều có loại giật mình như mộng cảm giác. Các nàng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa, coi như không phải toàn quân bị diệt, nhưng vậy nhất định thương vong thảm trọng, tiến thêm một bước ra nở dê, Huyễn Lan lâu vậy lại bởi vậy sĩ khí giảm lớn, nghiêm trọng tổn hại cùng tương lai phát triển. Hết lần này tới lần khác muốn báo thù này, lại nói nghe thì dễ địa ngục thiên đường phân nhánh miệng, một người cải biến tất cả. Trước đó, nếu nói một vị đỉnh tiêm tám giáp địa tiên có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là hiện tại, sự thật bày ở trước mắt, khó nhất phát sinh kỳ tích, nó liền là phát sinh. Thạch thiếu hiệp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này ngươi chính là Huyễn Lan lâu quý khách, phàm là có việc, Huyễn Lan lâu tất không chối từ. Vân Nghê tiên tử mang theo chúng nữ đi tới. Hương nguyên cảnh võ đế phía dưới, nàng là Huyễn Lan lâu hoàn toàn xứng đáng nguyên lão cấp nhân vật, mà hương nguyên cảnh võ đế bình thường đều say mê tu luyện, cho nên luận quyền nói chuyện, không có mấy người hơn được Vân Nghê tiên tử. Bên ngoài, nàng hoàn toàn có thể đại biểu Huyễn Lan lâu phát ra tiếng. Tại Vân Nghê tiên tử xem ra, bất luận là Thạch Tiểu Nhạc mấy lần xuất thủ, vẫn là đối phương long trời lở đất thiên phú, đều đáng giá Huyễn Lan lâu toàn tâm đối đãi, không có người hội phản đối. Đương nhiên, ngoại trừ Thạch Thiếu Hiệp, cũng muốn đa tạ Chiêm Thiếu Tông Chủ cùng Vương Trưởng Lão. Lời nói xoay chuyển, Vân Nghê tiên tử trên mặt ý cười, vừa nhìn về phía đi tới Chiêm Ly Giã cùng Bùi Mặt Lão giả. Khách khí, nếu như không phải Thạch Trưởng Lão, tại hạ chưa hẳn sẽ ra tay. Chiêm Ly Giã tử tốn nói, đắc tội Quỷ Vương Khư trách nhiệm, không phải ai đều có thể gánh chịu. Một bên Bùi Mặt Lão giả cười khổ không thôi. Đây là cùng Huyễn Lan lâu rút ngắn quan hệ tốt đẹp cơ hội. Nhưng thiếu chủ vẫn là như vậy thẳng thắn, bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải loại tâm tính này, thiếu chủ kiếm đạo thành tựu vậy sẽ không cao như vậy. Vô ý thức địa, Bùi Mặt Lão giả nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, nếu thiếu chủ thiên phú trăm năm thấy một lần, như vậy kẻ này, nói là ngàn năm vừa gặp đều hơn hết điểm, Thải Hồng Châu liền không có đi ra nhân vật như vậy. Đáng tiếc, lưu cho hắn thời gian quá ngắn, nếu không tranh đoạt quả thứ năm thần hỏa lệnh có hy vọng. Vân Nghê tiên tử ý cười không giảm, thưởng thức xem lấy Chiêm Ly Giã. Tích phu nhân chúng nữ vậy nhao nhao tiến lên, đối Thạch Tiểu Nhạc ba người nói lời cảm tạ, oanh oanh yến yến một đống, nhẹ nhõm mà náo nhiệt. Thạch thiếu hiệp, nhất định phải tới Huyễn Lan lâu làm khách. Nói chuyện nữ đệ tử tên là Sông Chỉ Lụa, cũng là 10 đại đệ tử một trong, một mực đi theo Vân Nghê tiên tử. Lúc trước nàng một mình cùng Quỷ Vương Khư trung bình tám giáp địa tiên chiến đấu, thực lực không tầm thường. Đúng vậy a, cũng tốt dạy chúng ta tu luyện thế nào. Những nữ đệ tử khác vậy tại ồn ào. Người giang hồ trong mắt, Huyễn Lan lâu nữ đệ tử tuyệt diễm mà cao ngạo, vậy chỉ có áp đảo các nàng phía trên tài tình, mới có thể đánh nát các nàng kiêu ngạo. Không hề nghi ngờ, Thạch Tiểu Nhạc liền có điều kiện này, hắn tựa như một đầu cựu thiên chi long, ẩn vào đám mây, thần bí mà điệu thấp, ngẫu lộ cao chót vót, liền đủ để chấn động thiên hạ. Trong quá trình này, Bạch Thụy Đình một mực im ắng nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc. Nuốt đan dược về sau, nàng thương thế đã khống chế lại, nhưng nàng khống chế không nổi một trái tim vi phạm tự thân ý nguyện, khắc xuống thật sâu bóng người. Nàng đã từng hỏi qua Thạch Tiểu Nhạc, Pha Y chăng có yêu mê nở bộ dáng, hắn nói có. Bạch Thụy Đình không thích có người đoạt mình đồ vật, đồng lý, nàng vậy không thích đoạt người khác đồ vật, còn lại là nam nhân. Nhưng chuyện tình cảm, xưa nay không từ tự mình làm chủ. Vừa đi vừa nhìn đi, chí ít có thế lúc nào cũng thân cận hắn. Trầm mặc rất lâu, Bạch Thụy Đình bỗng nhiên cười mạ bắt đầu. Tương lai còn rất dài, nàng không giải quyết được làm phức tạp, không ngại giao cho thời gian đi giải quyết. Huống chi theo Thạch Tiểu Nhạc tính cách, tùy tiện xuyên phá giấy cửa sổ, chỉ hội đem hắn đẩy ra phía ngoài. Trên tầng mây, quỷ ảnh lúc nở lúc co, cho người ta sắc bạo tạc cảm giác. Quỷ đế dung mạo nhìn không rõ, duy chỉ có một đôi mắt, lộ ra làm cho người linh hồn phát lạnh sấm quỷ. Đối diện Huyễn Lan lâu chu toàn thân căng cứng. Tại nàng điều khiển dưới, Hoa Lan chi giới đã đem nhị nhân chuyển qua không biết bao xa địa phương. Quá trình ngoài dự liệu thuận lợi, nhưng Huyễn Lan lâu chu cũng không dám sơ sẩy, tùy thời đều tại phòng bị quỷ đế đột nhiên ra tay. Ngươi sẽ không đắc ý quá lâu. Quỷ đế đường. Đắc ý luôn luôn so thất ý tốt. Huyễn Lan lâu chu tranh phong tương đối. Quỷ ảnh càng thêm sâu không lường được, lan lộn ở giữa, một tầng cơ hồ lệnh thiên địa thất sắc xa tờ khi bộc phát ra, vạn dặm trời trong đông nhiên trời ưu ám. Ngay tại Huyễn Lan lâu Chu nhịn không được xuất thủ thời khắc, quỷ ảnh đột nhiên hóa thành một đạo mũi tên, đâm rách Hoa Lan chi giới, chớp mắt đi xa. Hoa Lan chi giới uy lực là có thời gian hạn chế, cũng không thể vĩnh cửu khống địch, nếu không Huyễn Lan lâu Chu chỗ nào còn kiêng kỵ quỷ đế. Nàng cũng không sợ đối phương tìm Tơ Y Vân Nghê tiên tử bọn người, dù sao hiện tại vị trí là Hoa Lan chi giới ngẫu nhiên lựa chọn. Đa mưu túc trí. Quỷ đế thần bí, ở chỗ hắn không có 100% tự tin, tuyệt không xuất thủ, đối phương liền một câu ngoan thoại đều không lưu lại, càng thấy nó tâm tư ác độc. Hơn hết cùng đối phương một trận chiến, cuối cùng không thể tránh né. Quả thứ 5 thần hỏa lệnh, liên quan đến có thể hay không phá vỡ thải Hồng Châu, đến lúc đó quỷ đế cùng phiêu huyết điện Chu tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, xem ra, mình nhất định phải tìm tứ phương thành Chu tâm sự. Nhìn qua phía dưới biển mây, Huyễn Lan lâu Chu gương mặt xinh đẹp ngưng trọng. Rốt cuộc tìm được. Một tên tóc trắng xóa lao giả vớt ve trong tay nửa khối bia vơ, tâm tình kích động. Hắn ẩn nấp tại Thận Thành nhiều năm, vì không phải liền là nó à, lúc này khoảng cách Vô Nguyên Cung mở ra còn có hơn một năm, cuối cùng không phụ cung chủ kỳ vọng cao, nhiều năm đại kế thành công một nửa, ha ha ha. Đem bia vơ gói kỹ, lao giả quan sát bốn phía, bay đi. Tiến vào Thận Lâu Sơn mạch nguy cơ trùng trùng, rời đi lại rất đơn giản. Tại mọi người đi tới ẩn nấp chi địa về sau, chỉ gặp Vân Nghê tiên tử tay bấm ấn quyết, vẹn vẹn sau một lúc lâu, một đạo tuyệt mỹ bóng dáng nhanh nhẹn mà tới, lệnh hư không vì đó yên tĩnh. Gặp qua lâu Chu chúng nữ cúi đầu, từ trong ra ngoài đều lộ ra vô hạn sùng kính. Chiêm Ly Giã cùng bụi mặt lão giả đầu tiên là sương sở, sau đó ôm quyền hành lễ, thần sắc có chút có quáp. Đối mặt bực này nhân vật, chỉ sợ không ai có thể chấn định. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giật mình, không cần suy nghĩ nhiều, người đến thân phận đã miêu tả sinh động. Hắn nhịn không được nhìn về phía nữ tử. Nữ tử mọc ra mặt trứng ngỗng, điễu lạc đá mũi, bộ mặt đường cong tinh mỹ giống như là họa sĩ phát họa mà thành, cặp mắt kia mang theo cổ vận, uyển chuyển lưu màu, nhìn một chút liền giáo người tim đập rộn lên. Nhưng càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc khắc sâu ấn tượng, vẫn là trên người nữ tử loại kia thuần khiết không tì vết, vốn lại cô tuyệt thiên hạ ngạo nghệ phong thái. Cơ hồ che giấu nàng nóng nảy gợi cảm dáng người. Không hổ là thải Hồng Châu đệ nhất mỹ nhân. Thạch Tiểu Nhạc rời ánh mắt, lại không biết Huyễn Lan lâu Chu vậy tại hiếu kỳ xem lấy hắn, nửa ngày âm thầm gật đầu, che đậy hạ sợ hai thán phục, tay bao quát, đám người liền bị một cỗ kình khí lôi cuốn lấy thẳng lên mây xanh. Ước chừng sau nửa canh giờ, trước mắt hư không hiện động, trước mắt mọi người hoa một cái, liền đến Thận Lâu Sơn mạch bên ngoài. Hư nguyên cảnh võ đế thủ đoạn cũng không phải thường nhân có khả năng phỏng đoán. Có lẽ bình thường Thận Lâu Sơn mạch tìm không ra lỗ thủng, nhưng chỉ cần có một tia, bọn hắn liền có thể lợi dụng đến cực hạn. Càng không nói đến, Huyễn Lan lâu Chu vẫn là cao cấp nhất hư nguyên cảnh võ đế. Ta tìm không ra trận pháp lỗ thủng. Thạch Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận, mình tạm thời không bằng Huyễn Lan lâu Chu. Từ thần quan cảnh đến hư nguyên cảnh, tinh thần lực cũng tìm được thiên địa ý chí tờ y lê cùng cường hóa. Đây cũng là vì sao a hư nguyên cảnh võ đế khó mà chiến thắng nguyên nhân. Từ thân thể đến tinh thần, bọn họ đều là không có chút nào nhược điểm. Đương nhiên, nếu là Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải có thể đủ tất cả bộ lợi dụng, tin tưởng siêu việt Huyễn Lan lâu Chu cũng không phải là không có khả năng, hoặc là chờ hắn tiến vào hư nguyên cảnh, tinh thần lực mạnh, sợ đem vô tiền khoáng hậu. Chúng nữ mơ y Thạch Tiểu Nhạc ba người làm khách, bị ba người từ chối nhã nhặn. Huyễn Lan lâu Chu cũng không không vui, chỉ là nói, Thập Kiếm Tông an nguy không cần phải lo lắng. Đa tạ. Chiêm Ly Giã không người một cái thật sâu. Câu này hứa hẹn, so bất luận cái gì cảm tạ đều hữu dụng. Lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, Huyễn Lan lâu Chu mang theo chúng nữ rời đi. Nàng chưa từng mở miệng đề điểm, cũng chưa từng tặng cho lễ vật. Đối với Thạch Tiểu Nhạc loại người này tới nói, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là lễ vật tốt nhất. Nàng có dự cảm. Sau này hai người còn hội sinh ra gặp nhau. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ về sao? Chiêm Ly Giã hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc. Không được, ta muốn lại đi địa phương khác sông sáo. Chỉ có nguy cơ từ phía, tràn ngập kỳ ngộ giang hồ, mới có thể để cho Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được sức sống, không hề đứt đoạn tiến bộ. Chiêm Ly Giã gật gật đầu. Rõ ràng đối phương niên kỷ càng nhỏ, tại trong tông địa vị cũng càng thấp, nhưng hắn liền là không bỏ ra nổi thiếu tông chủ phái đoàn. Không thể làm gì khác hơn nói, chú ý an toàn. Chiêm sư huynh, vương trưởng lão, mời. Một câu chiêm sư huynh, Lệnh Chiêm Ly giã cười lên ha hả, máng, dở dở ương ương. Quay người khoát khoát tay đi. Bùi Mặt lão giả cũng là cười ha hả bộ dáng, theo sát phía sau. Lưu lại Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ sờ cái mũi, hắn làm sao quên, mình là Thập Kiếm Tông trưởng lão, mặc kệ nó cất bước từ một cái khác phương hướng rời đi. Theo màu tím cầu thang giảm đi, Thận Lâu Sơn mạch lại khôi phục nguyên trạng, chờ đợi mấy trăm năm sau lần tiếp theo mở ra. Rất nhiều trở về cao thủ có chút tiếc nuối, ngoại trừ ngộ đạo quả cùng thần bí hang đá, bên trong dãy núi còn có thật nhiều cảnh kỳ lạ, cùng rất nhiều chưa từng bước chân địa phương, không biết ở trong đó có bảo vật gì, quả thực đã dẫn phát thảo luận. Nhưng chân chính lệnh giang hồ vì đó hoành động, lại là một vị tên là Thạch Tiểu Nhạc người trẻ tuổi. Theo thời gian chuyển rời, hắn chiến tích lấy núi kêu biển gầm chi thế truyền ra ngoài, tại điệu tiên vòng tròn bên trong tạo ra được thiên động tinh lớn. Võ giả bình thường càng lại như nghe thần tích. Phần lớn người căn bản không tin tưởng, nói thẳng giả dối không có thật, nhưng làm chứng lại là từng vị lục địa thần tiên, trong lúc nhất thời, giang hồ bán tín bán nghi. Nhưng vô luận như thế nào, Thạch Tiểu Nhạc đều trở thành nổi tiếng nhân vật. Khoảng cách Vô Nguyên Cung mở ra kỳ hạn càng ngày càng gần. Mọi người lực chú ý, lại từ Thạch Tiểu Nhạc chuyển đến ba đại cự đầu, sáu đại thiên tiêu, thậm chí cái khác cao thủ trên thân. Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn, cũng mới thần quan cảnh thất trọng, căn bản không có tư cách tham gia thần hỏa lệnh chi chiến. Trên thực tế, phần lớn người đều muốn lấy được thần hỏa lệnh, nhưng chân chính có chí tiến vào Vô Nguyên Cung người, lại ít càng thêm ít. Người nào không biết, thần hỏa lệnh chi chiến từ trước tàn khốc, không có có 102 quần hùng thực lực, đi chỉ là chịu chết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay tại Thải Hồng Châu võ giả chuẩn bị nhìn một trận kinh thế trò hay thơ ý điếm, một tin tức tiết lộ. Triệt để lệnh giang hồ nổ tung. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.